Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người không thể nhìn. Vì sao ta lại không thể nhìn chứ? Hạ Tiểu Dư trừng lớn mắt mà cất tiếng hỏi. Bởi vì nó đều viết cho tỷ tỷ của ngươi, cũng không phải là ngươi. Đây là lễ phép cơ bản đó. Tiểu Kỳ nghiêm trang cất lời giải thích. Cái gì là lễ phép cơ bản chứ? Theo ta nhất định người ở bên trong viết cái gì ám muội rồi. Nàng nhìn hắn nói. Đúng thế đó. Hắn rõ ràng mà thừa nhận. Nhìn hắn như vậy lại liền thừa nhận, thì Hạ Tiểu Dư ngược lại mất đi ý niệm trong đầu. Cái thiệp này, ta sẽ giúp người chuyển giao. Tỷ tỷ của ta có đi hay không, cũng sẽ không quan trọng đến ta. Không nghĩ tới nàng lại đột nhiên thay đổi quyết định, thì Tiêu Kỳ ngây người một chút, lập tức hưng phấn cho nàng một cái ôm thân mật. Cảm ơn người nha, Tiểu Dư à, ta yêu nhất là người đó. Hắn quá mức cao hứng, toàn bộ ôm lấy nàng. Chưa từng như vậy cùng với các phái dựa vào nhau quá gần, Hạ Tiểu Dư không tự chủ được mà đỏ mặt. Cái tên hỗn đản này, người đang làm cái gì vậy hả? Nhanh một chút mà bơn ra đi. Nàng lúng túng mà đánh hắn, phát hiện ở trong phòng học, đồng học tất cả đều đang nhìn bọn họ. Ta đã sớm biết các người hai người yêu nhau, vậy mà còn nói không có sao? Đồng học Giáp đứng ở góc phòng lớn tiếng đối với bọn họ nói. Khi nào thì Thịnh ăn bánh kẹo cưới đây hả? Đồng học Ất ngay sau đó lớn tiếng phụ họa. Ta không ngại ăn bánh kẹo cưới, nhưng đừng có gọi ta bao lễ nha, ta không có tiền đó. Đúng vậy đó, cho nên cẩn thận đừng làm ra tai nạn chết người. Hạ Tiểu Dư mặt kìm lòng không được lại càng nóng lên. Cái này đồng học của nàng thật là hỗn đàn mà. Lại còn công buông sao? Nàng trừng mắt hưng phấn mà quay đầu nhìn qua Tiêu Kỳ cắn răng gầm nhẹ. Hắn lập tức lấy nàng làm đồ sứ ở trên bàn, cẩn thận phóng nàng rơi xuống đất, rồi sau đó hướng về phía nàng nhếch miệng cười. Tự hồ không có nghe cặp bốn phía đồng học sinh đang cùng nhau trêu tức mà chân tâm nói với nàng. Không thể gạt ta nha, nhất định phải giúp ta, giao cho tỷ tỷ của ngươi đó. Người ở trong lòng của hắn là tỷ tỷ của ta, các người có nghe thấy không hả? Không để ý tới hắn, Hạ Tiểu Dư quay đầu đối với bốn phía đồng học giải thích, bởi vì không nghĩ sẽ bị hiểu lầm. Nghe vậy, ở trong phòng học lập tức vang lên một mảnh gầm. Là thật hay là giả vậy? Là tiểu tiệp xinh đẹp tỷ tỷ kia ư? Tiểu đại ca, người như vậy là không được sao? Làm sao có thể như vậy chứ? Đúng đó, Tiểu Dư muội muội của chúng ta, như thế nào lại không bằng tiểu diệp tỷ tỷ chứ? Chính là như thế đó. Ta xem hai người các người thành đôi tỷ tốt rồi, đem tiểu diệp tỷ tỷ tặng cho ta đi. Người thổ lỗ như vậy, làm thế nào có thể xứng đôi với tiểu diệp tỷ tỷ? Tiểu diệp tỷ tỷ chính là của ta. Là của ta, là của ta. Nam đồng học huyên náo thành một mảnh. Dù sao tiểu diệp cho váy nàng tốt hơn là được rồi. Hạ Tiểu Dư rũ mắt xuống, che khuất đáy mắt của mình. Nàng về nhà, lấy thiệp mời đưa đến trước mặt tỷ tỷ. Cái này là của ngươi. Đây là cái gì chứ? Hạ Tiểu Diệp khó hiểu hỏi. Các nàng sớm đã không có ăn ý, thay vì đối phương tu hoặc chuyển giao thư tình lễ vật linh tinh gì đó. Bởi vì muốn theo đuổi cầu các nàng, lại không có nội dũng ký gặp mặt thông báo nam sinh, thì căn bản là thực vô dụng. Các nàng đối với điểm này thực là nhất trí. Là thiệp mời, Hạ Tiểu Dư nói. Cái gì thiệp mời? Là thiệp mời sinh nhật của Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ ư? Nàng ánh mắt đột nhiên trợn to, có một chút kinh ngạc đem lá thư này tiếp nhận mà động thủ mở ra xem. Hạ Tiểu Dư không tự chủ, liền dừng bước, muốn tiến tới nhìn xem. Lại lập tức đem cước bộ thua trở về, rũ mắt xuống, xoay người lên lầu trở về phòng. Trong chốc lát sau, Hạ Tiểu Diệp đẩy cửa phòng của nàng đi đến. Tiểu Dư à? Nàng kêu lên muốn nói rồi lại thôi, biểu tình thật là do dự. Cái gì chứ? Hạ Tiểu Dư trực tiếp cởi bỏ quần bò trên người, thay chiếc quần dài thoải mái vào, rồi sau đó ngồi xuống xếp bằng, muốn khởi động máy tính trước mặt. Phía sau Hạ Tiểu Diệp trầm mặc muốn nói, nàng cũng không thúc giục. Nghĩ rằng có chuyện muốn nói thì cứ nói thôi. Người đã xem qua thiệp mời này sao? Một lát sau, Hạ Tiểu Diệp rốt cục mở miệng hỏi nàng. Không có, nàng cũng không quay đầu lại mà trả lời. Thiệp mời này... Nói đến một nửa, Hạ Tiểu Diệp lại thanh âm xoay người ngừng lại. Ở trong phòng vẫn chỉ còn nàng, cùng với âm thanh bàn phím lách cách. Rốt cuộc lại nhịn không được mở miệng đánh vỡ sự trầm mặc. Thiệp mời làm sao vậy? Nàng cũng không quay đầu lại mở miệng hỏi. Người muốn đi sao? Nếu như có thể không đi, không cần bởi vì Tiêu Kỳ là bằng hữu của ta mà liền miễn cưỡng, chỉ mình phải đi tham gia. Ta sẽ giúp người lấy cớ nói với hắn, ngày đó người có việc. Phía sau tiếp tục im lặng, không có tiếng trả lời. Hạ Tiểu Dư rốt cuộc nhịn không được mà quay đầu nhìn về phía tỷ tỷ. Tại sao lại không nói lời nào? Cái này thiệp mời có chữ viết. Hạ Tiểu Diệp ánh mắt không chuyển nhìn nàng nói. Thiệp mời thì đương nhiên sẽ có chữ rồi, nếu không như thế nào lại mời người khác chứ? Ta nói là Tiêu Kỳ viết cho ta. Cái gì kia? Nàng trừng mắt nhìn. Hạ Tiểu Diệp đưa tay, đưa thiệp mời cho nàng. Nàng thân thủ tiếp nhận rồi cúi đầu nhìn xem. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net